cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 18, buồn bực chỉ đường, nam tử không may. Gocchuyenaudio.com. Ta đã biết, bất quá ta hiện tại phải lập tức rời đi. Nói cách khác ca ca nhà mình không có lương tâm còn không chết cười chính mình. Rõ ràng kinh ngạc tại trên người một nữ nhân. Bách Lý Lương ngẫm lại đã cảm thấy buồn bực, nhìn nữ tử trước mắt này ra vẻ nhu nhược động lòng người. Không khỏi liền trái tim băng giá. Hạ Như Thanh tại trong phòng ngủ nhìn chung quanh một chút. Nàng khoác tơ lụa màu vàng nhạt, cởi bỏ chân ngọc đạp trên sàn nhà, mang đến xúc cảm nhẵn nhụi. Ách, Hạ Như Thanh mang theo Bách Lý Lương đi vài vòng, phát hiện hậu điện có một cửa sau ra ngoài. Nàng chỉ vào Bách Lý Lương nói ra, có lẽ là hướng đông nam a. Hạ Như Thanh sau đó vừa chỉ phía sau cái hướng kia. Nhưng Hạ Như Thanh còn chưa xong, Bách Lý Lương liền một cái bước đi hướng cái hướng kia đi đến. Chỉ để lại một cái bóng dáng mờ mịt. Kháo, bổn cung còn chưa nói xong đâu rồi. Có lẽ là hướng tây nam. Hạ Như Thanh buồn bực lẩm bẩm. Nàng bất quá mới đến cái hoàng cung này 2 ngày mà thôi. Nào biết đâu rằng nhiều như vậy. Thôi mặc kệ nó, chỉ cần đừng chết là được. Dù sao hắn còn thiếu nợ nàng một chuyện. Hạ Như Thanh lần nữa đi vào trên giường rồng, lẳng lặng nằm xuống, trong khi nhắm mắt dưỡng thần. Thì thật ngay cả khi ngủ, bóng đêm dần dần khắp lên màn trời. Trời xanh đen kịt bao phủ hết thảy hắc ám. Tẩm cung trẫm có cái gì hướng đi sao? Kỳ Lạc Hy ngồi cao trên ghế rồng, phất tay áo hướng dưới ảnh vệ nói ra. Hồi bẩm hoàng thượng, vừa rồi có một nam tử thích khách khả nghi lẫn vào trong tẩm cung. Chính là hoàng hậu nương nương không có vạch trần cũng đem che giấu. Ảnh vệ bản mặt một tờ giấy ngàn năm không thay đổi. Không mang theo chút nào cảm tình trả lời đâu ra đấy. Cái gì, Kỳ Lạc Hy nắm chặt nắm tay. Nữ nhân kia lại dám thả nam nhân tiến tẩm cung. Chết tiệt, tuyệt đối muốn giáo huấn cái tiểu nữ nhân cuồng vọng kia. Kỳ Lạc Hy nổi giận ánh mắt không khỏi làm ảnh vệ ở dưới lau mồ hôi. Vị hoàng hậu kia cũng thiệt là, bên ngoài còn bị nắm tóc, thật đúng là khổ ta à, vạn nhất hoàng thượng mất hứng một cái, ta chẳng phải thành oan hồn dưới đao đến sao? Bất quá, cách chương.